Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, Giáo Hoàng tức giận. Nova đại ca, người trước tỉnh táo một chút, sự tình có lẽ còn không có đến nước này. Một vị khác Long tộc Kiếm Thánh Câu khuyên can đến, nói không tới tình trạng kia, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần thần thánh quyển trục xuất hiện tại đấu giá hội trên. Này đối thần quốc tới nói chính là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn không có khả năng không nhúc nhích. Hiu, Belen nghiêm túc nói đến. Kia muốn hay không đem đấu giá hội tạm dừng. Hiu đề nghị đến. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như đấu giá hội tạm dừng đây chẳng phải là nói chúng ta sợ thần quốc. Hiu. Belen lập tức biểu thị phản đối. Bi Lâm nói không sai, đấu giá hội tuyệt đối không thể ngừng. Ngồi tại thủ tọa trên thành chủ nói đến, đã nhưng biết rõ đấu giá hội không thể ngừng, còn tại này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là có thể rồi. Một mực trầm mặc lão nhân đột nhiên nói đến, thế nhưng là Trương tiền bối, thật khai chiến nói Freedom City các bình dân làm sao bây giờ? Không cần cân nhắc bình dân, bởi vì vô luận thần quốc đến nhiều ít người, đều sẽ giống 500 năm trước đồng dạng, ở ngoài thành bị giết sạch sẽ. 500 năm trước, Freedom City không có cái gì, chúng ta đều làm đến rồi. Phóng tới hôm nay có lẽ thoải mái hơn mới đúng. Lão nhân nhàn nhạt nói đến, đây. Đã không có tại thảo luận tiếp cần thiết. Quách Lâm lập tức từ cái ghế đứng lên nói đến. Lão sư ý tứ mọi người có lẽ đều minh bạch rồi a. Ta tuyên bố đấu giá hội như thường lệ cử hành. Nova, Go, Bilen, ba người các người mấy ngày nay lưu tâm nhiều một chút thần quốc động thái. Nếu như bọn hắn thật dám khai chiến, vậy chúng ta phụng bồi chính là... Nói xong cũng tuyên bố tan họp, rời đi phòng họp, Minh Nguyệt vội vàng hướng tiệm tạp hóa bay đi. Trở lại trong tiệm, Micha đã ngủ rồi, Lý Hồng thì là tại dưới lầu chuẩn bị sáng mai muốn bán đấu giá phụ trợ tu hành quyển trục. Minh Nguyệt chuyển rồi cái ghế ngồi đến Lý Hồng bên thân đem hôm nay hội nghị nội dung nói cho hắn. Ngươi là nói Freedom City cùng thần quốc có thể sẽ bởi vì phần này quyển trục khai chiến. Thành chủ đại nhân đã mệnh lệnh Long tộc cùng thành vệ quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Xem, gia ta cùng Thanh Diệp đều đánh giá thấp thần quốc đối thần thánh quyển trục coi trọng. Minh Nguyệt, trầm mặc một lát sau 10 phần nghiêm túc nói đến. Lý Hồng, vạn nhất thật đánh nhau, ta sẽ xông vào trước nhất giây, dùng sinh mệnh đi bảo vệ Freedom City. Lý Hồng sững sờ có chút không hiểu hỏi, ngươi một cái pháp thánh, núp ở phía sau mặt chuyển vận không phải tốt nhất sao? Ngươi không để ý tới giải ta ý tứ, ta xông vào phía trước là nghĩ gánh chịu trách nhiệm này. Bởi vì nói đến cùng trận này khả năng phát sinh chiến tranh là chúng ta vì rồi cam đoan Micha mới. Đưa tới, ta có lẽ đứng ra, Minh Nguyệt nghiêm túc nói đến. Lý Hồng nghe vậy lắc lắc đầu, có ta ở đây không cần ngươi gánh chịu, ngươi ngoan ngoãn đem ta người bán hàng trả nợ a. Hết thảy có ta, thế nhưng là, không có thế nhưng là, đừng quên ta đến cùng là ai. Nói lấy Lý Hồng tháo xuống chính mình mặt nạ, nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt, Lý Hồng hốc mắt bên trong toát ra màu tím linh hồn chi hỏa. Để Minh Nguyệt bất an nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Cảm ơn ngươi Lý Hồng. Bất quá ngươi là ngươi, ta là ta. Ta Minh Nguyệt Alberinia là Freedom City một viên. Ta nhất định phải vì Freedom City hòa bình mà chiến. Mà ngươi không phải. Nếu như ta xuất hiện rồi cái gì ngoài ý muốn, Micha liền nhờ ngươi rồi. Nói xong Minh Nguyệt như chút được gánh nặng thở ra rồi một hơi dài. Sau đó mỉm cười, quay người đi lên lầu, nhìn lấy Minh Nguyệt bóng lưng. Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên càng lộ thường xuyên. Hắn muốn gọi ở Minh Nguyệt, nhưng cũng không biết rõ gọi lại Minh Nguyệt về sau nên nói cái gì. Đêm dài đằng đẵng, Lý Hồng một cá nhân ngồi tại dưới lầu hồi tưởng đến cùng Minh Nguyệt vừa rồi đối thoại. Làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu vào tiệm tạp hóa lúc, Lý Hồng linh quang lóe lên, suy nghĩ minh bạch một chút chuyện. Hắn từ cái ghế đứng lên thì thào tự nói đến, có lẽ ta nên về Tử Vong hẻm núi một chuyến, mà đổi thành một bên. Thần quốc cung điện tầng cao nhất kiến trúc bên trong, một cái đầu đội vương miện, râu tóc bạc phơ, thân mang màu vàng trường bào lão nhân, chính nhìn lấy một phần trong đêm từ Freedom City đưa tới tình báo. Tình báo kỳ thực rất đơn giản ngắn, chỉ có ngắn ngủi mấy chục chữ, nhưng lão nhân lại chăm chú nhìn rồi gần phân nửa tiếng đồng hồ. Cho lão nhân đưa tình báo, thị nữ quỳ gối đất trên không nhúc nhích dơ khay, liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh. Giáo hoàng bệ hạ, thánh tử đại nhân cùng thánh nữ điện hạ cầu kiến. Một tên khác thị nữ thông báo âm thanh đánh vỡ, rồi cung điện bên trong trầm mặc. Lão nhân đem tình báo tiện tay phóng tới thị nữ dơ khay bên trong. Từ trong cung điện đi ra ngoài, lão nhân vừa đi, thị nữ chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra co quắp ngồi tại rồi đất trên. Trời biết nói nàng vừa rồi có nhiều sợ hãi. Nàng nhìn tận mắt giáo hoàng nguyên bản mang theo mỉm cười khuôn mặt, dần dần trở nên mặt không biểu tình. Sau đó một mực nhíu lại lông mày. Thị nữ tại cung điện bên trong đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giáo hoàng bộ này thần sắc. Lão nhân đi đến phía dưới một tầng cung điện, Khiết Lệ An cùng La đã sớm chờ ở đây. Hai người vừa nhìn thấy giáo hoàng, vội vàng cúi người hành lễ. Khiết Lệ An, La, tham kiến giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng không để cho hai người đứng dậy mà là bay thẳng đến. Thánh tử hỏi, La, ngươi nhớ kỹ trước ngươi nói qua, thần thánh quyển trục là bị Minh Liên đánh cắp, sau đó do con gái nàng dẫn tới Freedom City đúng không? Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ. Như vậy, ngươi nói cho ta, vì cái gì thần thánh quyển trục sẽ xuất hiện tại Freedom City đấu giá hội trên? Vẫn là nói ngươi cảm thấy một cái 7 tuổi tiểu nữ hài sẽ đem chúng ta quyển trục cầm lấy đi đấu giá? Là cái trán trên rịn ra rồi một tầng mồ hôi lạnh. Cái này, thật có lỗi giáo hoàng bệ hạ, là ta sơ sẩy rồi. Sơ sẩy, La, đây là một câu sơ sẩy liền có thể giải thích sao? Hiện tại thần thánh quyển trục bị đấu giá, chúng ta thần quốc mặt đều mất hết. Thật xin lỗi, giáo hoàng bệ hạ, là ta vô năng. Bây giờ không phải là ngươi nhận lầm thời điểm, là ta đặt thánh binh đoàn quyền điều động hạn giao cho ngươi. Đồng thời thần quốc trong quốc khố tài vật mặc cho ngươi lấy dùng. Ngươi chuẩn bị một chút liền đi Freedom City à. Ngươi chuyến này mục đích có hai cái. Thứ nhất, không tiếc bất cứ giá nào cầm lại thần thánh quyển trục. Thứ hai, cho Freedom City một bài học, để bọn hắn biết rõ chúng ta thần quốc ranh giới cuối cùng không phải bọn hắn có thể đụng vào. Đúng rồi, nếu như này hai kiện làm không xong, vậy cái này phần sai lầm ta sẽ tính tại A rừng trên người. La nghe vậy ánh mắt bên trong lóe lên một tia cừu hận, Khiết Lệ An cũng là thân thể mềm mại run lên, mang theo một chút hoảng sợ nhìn hướng rồi giáo hoàng tay phải bên để đặt cờ xí. Lá cờ này mặt cờ hiện lên, ở giữa có thần quốc tiêu chí, bốn phía có màu vàng sợi tơ vờn quanh, tỏa ra lấy nhàn nhạt kim quang. Nếu như tới gần cờ xí nói, liền có thể nghe được cờ xí bên trong truyền đến thánh ca. Hát thánh ca âm thanh có nam có nữ, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là do đồng âm. Mà cái này chút ca hát âm thanh đã từng chính là từng cái hài tử. Bởi vì phạm vào dạng này như thế không thể đặc xá sai lầm, mà bị lịch đại giáo hoàng dùng thánh quang đem linh hồn gột rửa, sau đó phong vào thánh bên trong ca hát thánh ca chuộc tội. Khiết Lệ An cùng La tuổi thơ bạn tốt A rừng, đến bây giờ liền bị phong ấn ở thánh cờ bên trong. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngày kia tràng cảnh, tựa như vô tận ác mộng mộng đồng dạng thật sâu khắc ở trong đầu của nàng bên trong. Khiết Lệ An, ngươi thế nào? Giáo hoàng biết rõ còn cố hỏi. Không có, không nhiều a, giáo hoàng bệ hạ, ta chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon. Ai, ngươi từ nhỏ chính là như vậy, một vội lên công việc đến liền không biết rõ nghỉ ngơi. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. La, ngươi cũng lui ra đi. Tạ giáo hoàng bệ hạ. Nói xong hai người đứng dậy cùng rời đi rồi cung điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.